Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1532, chương 1533, Huyết Ngọc xuất thế. Nghe thấy âm thanh này sau đó, người Lưu gia lập tức có chút hỗn loạn bất an. Làm sao bây giờ? Bọn họ sắp đến, chúng ta còn có thể sống được rời đi sao? Ta không rõ, không biết Lưu Tinh chết làm sao an bài. Mọi người chúng ta vận mệnh đều hệ tại gia chủ trên thân. Xung quanh người Lưu gia đang thì thầm nói chuyện, Lưu Tinh cũng là không có cách nào. Hắn hôm nay sâu những người này tín nhiệm, nếu như mình không có bất kỳ biện pháp nào, vậy cũng chỉ có thể hy sinh tiểu ngã, tác thành mọi người. Vừa vặn người phủ thành chủ đến, cũng là bản thân ta khẳng khái hy sinh thời điểm. Nếu như ta chết rồi, tất nhiên sẽ để cho thành chủ thực hiện lời hứa. Đạp, đạp, đạp, đại trạch ra vang lên hỗn loạn tiếng bước chân. Ngoại trừ tiếng bước chân, còn có người tiếng nghị luận. Hiển nhiên, người phủ thành chủ đã tới Lưu gia ngoài cửa. Vương Nghị Đức đi tới Lưu cửa nhà, nhìn một chút vẫn không có đại môn Lưu trước cửa nhà. Khó nói chúng ta tới trễ một bước, bị người nhanh chân đến trước rồi. Vương Nghị Đức nhíu mày một cái. Bọn họ phủ thành chủ cách Lưu gia gần đây, hôm nay bọn họ xem như nghe được tin tức liền lập tức chạy tới Lưu gia. Ở trên đường không có dừng lại một khỏa, chưa từng nghĩ loại này cũng sẽ được người nhanh chân đến trước. Tam đệ, đi vào xem một chút, Ngô lão thúc giục nói ra. Vương Nghị Đức cũng gật đầu một cái, vượt qua Lưu gia đại môn, tiến vào Lưu gia trong đại viện. Lúc này đại viện Lưu Tinh đứng ở cửa, chờ đợi đến sắp vào đây người. Khi nhìn thấy vào đây là Vương Nghị Đức, Lưu Tinh trên mặt biểu tình lạnh như băng, hòa hoãn mấy phần. Nói thế nào, hắn và phủ thành chủ giao tình vẫn không tệ. Lần này, Lâm Tiêu không có ngăn trở Lưu Tinh, bởi vì là tất cả lựa chọn đều là chính hắn làm quyết định. Nếu như mình cứng rắn phải giúp hắn lựa chọn, đến lúc đó người Lưu gia tử vong sẽ kịch liệt trên tăng. Mặc dù đối với tử vong, Lâm Tiêu thấy cũng nhiều, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ lý do trở về khoảng người khác tư tưởng. Lưu Tinh, Lưu gia chủ, ngươi đây là? Vương Nghị Đức sau khi vào cửa, nhìn thấy đứng tại giữa đình viện Lưu Tinh, nhất thời kinh sợ, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Lưu gia này người không phải hẳn muốn chạy trốn sao? Còn thế nào sẽ ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ ta tới bắt? Sự tình nhất định có kỳ quặc. Cung kính chờ đợi Vương thành chủ đã lâu, Lưu Tinh tràn đầy vẻ buồn rầu trên mặt, trong nháy mắt biến thành kia xuân tháng ba ánh sáng, vẻ mặt tươi cười nói ra. Lúc này không chỉ là Vương Nghị Đức ngẩn, ngay cả có phần có kinh nghiệm Ngô lão cũng là ngốc ngay tại chỗ. Chớ đừng nói chi là tổ chức tình báo lên tiếng An lâu chủ. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết đối phương cuối cùng muốn làm gì. Đột nhiên, Vương Nghị Đức thấy được đứng trong góc Lâm Tiêu, ánh mắt kinh ngạc, khẽ nhếch miệng gào lên. Tứ đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tứ đệ, Ngô lão cùng An lâu chủ cũng đồng dạng nhìn sang. Một tiếng này tứ đệ nhất thời hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Người phủ thành chủ đều biết rõ, bọn họ thành chủ kết nghĩa ba cái huynh đệ, đại ca Ngô lão, nhị ca An lâu chủ, tứ đệ thần bí nhất, vẫn luôn không có lộ diện. Hôm nay bọn họ xem như nhìn thấy tự mình. Sao nhìn một cái người này ngoại trừ khuôn mặt rất thanh tú hơi có chút, cơ hồ không có cái gì quá vượt trội địa phương, giống như là Lưu gia một người làm, chỉ là bên cạnh hắn một cái nữ tử nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thử hỏi một cái nữ tử tuyệt đẹp đứng ở trước mặt mọi người, loại kia hấp dẫn ánh mắt tuyệt đối là một cái khủng bố. Đặc biệt là hổ phách còn kèm theo đến một luồng anh khí, bức người khí tức để cho mọi người cũng vì đó thuyết phục. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có tốt như vậy diễm ngộ, vậy mà tìm ra xinh đẹp như vậy con dâu. Ngô lão trêu ghẹo nói một câu, mấy người tựa hồ hướng mình là tới làm gì rồi. Lâm Tiêu cũng vào lúc này đi ra, thăm hỏi ba người ca ca. Ba người đều là tuyệt đỉnh người thông minh. Lâm Tiêu xuất hiện ở đây, chỉ có hai cái khả năng. Một là tới nơi này giết người đoạt bảo, mà là tới nơi này bảo vệ người Lưu gia. Có thể quãng thời gian trước, Lâm Tiêu tại Lưu gia vì Lưu gia hai huynh đệ chuyện đại náo Lưu gia, cuối cùng phất tay áo rời đi. Chuyện này sớm đã là toàn bộ Khai Nguyên thành mọi người đều biết sự tình. Bọn họ không biết Lưu gia Lưu Tinh là từ nơi nào tìm đến cái này một kẻ hung ác. Động một chút là phải lấy võ đè người. Hôm nay tại Lưu gia đụng phải bọn họ vị này tứ đệ. Chân tướng đã không cần nói cũng biết. Tứ đệ ngươi đây là đang tại đây làm gì? Vương Thành chủ cẩn thận hỏi. Lâm Tiêu chân mày một chiếc, nói ra, ba vị ca ca, lòng biết rõ, ta liền không giải thích nhiều rồi. Quả nhiên, ba người vừa nghe cũng biết chuyện này đại điều. Nếu mà bọn họ vị này tứ đệ thật phải đứng ở tại Lưu gia bên này, đó chính là cùng toàn bộ huyết ngục là địch. Cho dù ngươi tại lợi hại, cũng ngăn cản vượt quá thiên quân vạn mã trận thế. Huống chi đây toàn bộ huyết ngục, coi như là hắn người thành chủ này phủ cũng chỉ là toàn bộ huyết ngục bên trong bậc thấp tồn tại. Lợi hại hơn người căn bản là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tứ đệ, ngươi muốn qua chuyện này hậu quả không? Toàn bộ huyết ngục công địch, ngươi được sao? Vương Nghị Đức có chút lo âu nhắc nhở đến. Trải qua mấy ngày đó sinh tử, bọn họ tương sinh mệnh nhìn thấy nặng vô cùng. Nếu mà không phải Lâm Tiêu xuất hiện, bọn họ sợ rằng đã chết tại trong thạch thất rồi. Chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này thổi lời nói mát. Ta không có để ý chuyện này. Ta biết ta cũng không quản được. Coi như ta hôm nay quản nhất thời. Vậy ngày mai đâu? Ngày hôm sau đi. Lâm Tiêu nói ra. Có đôi lời đã nói. Tránh được lần đầu tiên, không tránh khỏi 15. Nghe được câu này, Lưu Tinh thân thể cũng là chấn động. Toàn bộ người Lưu gia cũng đều trở nên trầm mặc. Đúng vậy a, tránh được hôm nay, như vậy sau này thì sao? Bọn họ lẽ nào liền phải một mực trốn giấu đi? Chính là một ngày nào đó sẽ bị người phát hiện. Vậy tứ đệ ngươi bây giờ lại là như thế nào ý nghĩ? Vương Nghị Đức hỏi. Lâm Tiêu nhìn một chút Lưu Tinh, thở dài, lắc lắc đầu. Hắn đời này đến có chút bực bội. Bị đủ loại khi dễ, người nhà không bảo vệ được, bằng hữu không bảo vệ được, kia hắn còn có thể bảo vệ cái gì? Hôm nay nếu mà La Sát Sơn người đến rồi, tất nhiên sẽ bắt hắn hưng sư vấn tội, đây không phải là hắn có thể chịu đựng nổi. La Sát Sơn thứ khổng lồ này, nếu muốn giết hắn, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá ở nơi này lung tung thời điểm, bọn họ La Sát Sơn cũng sẽ không đến quan tâm chính mình, mà đi lấy Tử Đồng tính tình cũng không biết đem chính mình báo cáo cho La Sát Sơn, trở thành bị đuổi giết đối tượng. Lâm ân nhân, hôm nay hai ta giao tình từ đấy kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ người nhà ta, bảo vệ đệ đệ của ta. Lưu Tinh ảm đạm cười một tiếng, nụ cười là như vậy vắng lặng, như vậy bất đắc dĩ cùng uất ức. Không, ca, ngươi không thể chết được. Ngươi chết ta cũng chỉ có một mình ta rồi. Lưu Sách vừa thu thập xong đồ của mình, trùng hợp đi tới trong đại viện, thấy được đem một con dao găm giơ lên thật cao Lưu Tinh. Trong lòng quính lên, ném xuống đồ vật, xuyên qua đám người, đem Lưu Tinh ôm lấy, cướp đoạt chủy thủ trong tay của hắn. Ca, ngươi làm gì vậy? Tự sát sao? Ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Ngươi phải chiếu cố ta, ngươi phải bảo vệ ta. Lẽ nào ngươi đều quên? Nước mắt ào ào từ Lưu Sách mắt bên trong chảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.